Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, phía trước mở đường người. Ngươi, làm sao biến thành cái dạng này? Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh thời khắc này bộ dáng, Tô Linh trần chờ một lát sau, mở miệng nói ra, ở trước mắt, Trần Minh toàn bộ thân hình là hư hóa. Toàn thân trên dưới đều bị phong tại kim sắc thạch trứng bên trong. Nhìn qua giống như là bị người trấn phong ở trong đó. Chuyện này, liền nói đến lời nói lớn. Đối Tô Linh, Trần Minh cười cười, mở miệng nói ra, trở về từ cõi chết. Không thể không như thế. Dùng cái này tục mệnh, ngược lại là ngươi, vì sao đến đây? Chuyện này, đồng dạng cũng là nói rất dài dòng. Tô Linh cười cười, cũng không chê địa phương đơn sơ, cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đối Trần Minh giảng thuật kinh nghiệm của nàng. Theo trong miệng của nàng, Trần Minh cũng minh bạch lúc trước sau khi hắn rời đi phát sinh sự tình. Lúc trước, hắn đem Ngô Uyển Nhi cứu sau đó, Ngô Uyển Nhi thành công đem tinh thần hội sự tình tố giác, khiến Thiên Tinh có chút chuẩn bị. Thiên Tinh thánh chủ xuất quan, tinh thần hội không thể không trước thời hạn phát động, cả hai tại Thiên Tinh thành bên trong đại chiến kéo dài dòng dã 5 năm, cho tới hôm nay mới xem như hơi hơi yên tĩnh. Nhìn qua Trần Minh, nàng mở miệng nói xong, 5 năm đại chiến, toàn bộ tinh thần giới đều tràn đầy chiến hỏa, đồng thời, ám minh cùng thiên vực cũng ngo ngoe muốn động. Ta không muốn lại cuốn vào trong đó, cho nên trước thời hạn rời đi, muốn tìm một cái sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu địa phương. Yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, sau đó, đã tìm được nơi này. Trần Minh cười hỏi, dĩ nhiên không phải, Tô Linh cũng cười cười, mở miệng nói, ta hỏi rất nhiều cùng ngươi có liên quan tiếp xúc người. Vừa cẩn thận truy lùng ngươi khi đó dấu vết lưu lại. Tỉ mỉ phỏng đoán ngươi lúc đó cảm xúc, mới cuối cùng tìm được nơi này. Bất quá, ta vốn cho rằng tối đa chỉ có thể tìm tới thi thể của ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi còn sống. Nói đến đây, hắn có chút cảm thán. Đối Trần Minh cái này ngoan cường sinh mệnh lực cảm thấy có chút khâm phục. Kỳ thật không chỉ là hắn. Trần Minh sao lại không phải như thế? Đã từng có khá nhiều lần thời điểm. Ta cho là ta liền phải chết, không nghĩ tới cuối cùng lượn quanh một vòng, lại phát hiện chính mình chung quy không chết thành. Trần Minh cười cười, nói ra, hay là trên đời này, ta còn có chút sự tình không thể làm xong, cho nên thế giới này không nỡ phải nhường ta đi thôi. Có lẽ là như vậy, Tô Linh cười một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi sau khi đi, Uyển Nhi nàng rất nhớ ngươi. Ngươi một lần kia chiến đấu sau đó bị phát hiện, nàng mới biết được, ngươi là vì nàng mà không thể không ở lại nơi đó cùng tinh thần hội tế tự chém giết. Cho đến kết cục kia, từ đó về sau, nàng vẫn cảm thấy là nàng hại chết ngươi. Đối với cái này, Trần Minh trầm mặc, lẳng lặng lắc đầu, nhưng cũng không nói gì. Tô Linh cũng nói sang chuyện khác, đem chủ đề kéo đến nơi khác. Ở trên đỉnh núi, bọn hắn một đường hàn huyên rất nhiều, từ quá khứ chuyện cũ, cho tới qua kinh nghiệm của mình, cuối cùng trò chuyện tiếp đến một chút mật tân, thế giới một mực ở vào biến thiên bên trong. Tô Linh mở miệng nói, ta từng tìm đọc nhiều mặt cổ tịch, tự mình đi rất nhiều bí địa bên trong thăm dò, cuối cùng phát hiện một sự thật, theo cổ đến đây, tinh lực một mực tại suy sụp. Suy sụp, Trần Minh vô ý thức hỏi, không tệ, Tô Linh nhẹ gật đầu, mở miệng, kể từ lúc này hướng phía trước đẩy vô số kỷ nguyên viễn cổ. Là tinh thần thời đại kia, giữa thiên địa các nơi dựng dục ra vô số tinh thần. Những này tinh thần đương nhiên giữa thiên, địa sinh ra, sau khi ngã xuống, lại hóa sinh rất nhiều ngôi sao. Ôn dưỡng cái này chư thiên thế giới, nhưng là từ viễn cổ đến nay, xuất thế tinh thần càng ngày càng ít, nương theo lấy tinh thần không ngừng ngã xuống. Thượng cổ tinh thần thời đại trôi qua, quan tinh sĩ thời đại bắt đầu đến. Ta tìm đọc cổ tịch, phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Cùng thượng cổ tinh thần suy sụp cùng loại, quan tinh sĩ cũng đang không ngừng suy sụp. Ban đầu thời điểm quan tinh sĩ, cường giả có thể trực diện thượng cổ tinh thần, thậm chí cướp đoạt thượng cổ tinh thần bản nguyên. Nhưng theo thời gian trôi qua, quan tinh sĩ truyền thừa không ngừng phát triển, hiện lên mà ra quan tinh sĩ lại càng ngày càng yếu. Đến bây giờ, trên đời này mạnh nhất quan tinh sĩ cũng bất quá là siêu việt tinh tôn cảnh nửa bước, khoảng cách lúc trước thượng cổ tinh thần trình độ có cách biệt một trời. Quan tinh sĩ lực lượng đang không ngừng suy sụp, căn nguyên không phải mặt khác, là quan tinh sĩ dựa vào tồn tại ngôi sao linh lực ngay tại biến mất. Đối Trần Minh, nàng nghiêm túc nói ra, dựa theo ta suy tính, tối đa tiếp qua mấy trăm vạn năm, bây giờ quan tinh sĩ liền muốn triệt để suy sụp. Đến lúc đó dù là mạnh nhất quan tinh sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có tinh đồ cảnh trình độ. Đây là làm người kinh dị bí văn, bây giờ hiển hách tại thế quan tinh sĩ, tương lai muốn cùng thượng cổ tinh thần đồng dạng triệt để suy sụp. Chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ muốn gây nên kinh người phản ứng, chọc ra to lớn gió bão đến. Đối với chuyện này, Trần Minh đi qua cũng không có chú ý qua, tự nhiên cũng vô pháp hiểu rõ trong đó là có hay không thực. Cũng may, hắn còn có thể hỏi, nàng nói đích thật là thật. Trần Khinh Khinh thanh âm trong đầu vang lên, đương nhiên Tô Linh đến về sau, nàng vẫn luôn thức tỉnh, lẳng lặng lắng nghe bọn hắn nói chuyện, chỉ là lúc này mới mở miệng. Đối Trần Minh nói ra, chúng ta tinh thần là thiên địa chi tử, cũng là thiên địa nhóm đầu tiên mở đường người, chúng ta là thế giới nhóm đầu tiên sinh linh, chúa tể một thời đại, thế giới bởi vì chúng ta mà phồn vinh, chúng ta cũng bởi vì thế giới phồn vinh mà kết thúc sứ mạng của mình. Từ từ suy sụp xuống, mở đường người a, tại chỗ, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong lòng một cái nghi hoặc lập tức giải khai, đi vào thế giới này về sau, hắn liền có loại nghi hoặc, thượng cổ tinh thần tất nhiên có được mạnh mẽ như vậy lịch luyện. Như vậy dài dằng dặc sinh mệnh, hoàn mỹ như vậy một chủng tộc, lại tại sao lại suy sụp đâu? Hiện tại xem ra, nhưng lại là bừng tỉnh đại ngộ, lên làm cổ tinh thần sứ mệnh kết thúc, giữa thiên địa tự nhiên sẽ không lại dựng dục ra mới tinh thần, thu hút không được tân sinh lực lượng bổ sung, đến lúc cuối cùng thượng cổ tinh thần từng cái sau khi ngã xuống, thượng cổ tinh thần vinh quang tự nhiên cũng liền kết thúc. Đây là thế giới tuần hoàn quy luật, đại thế như thủy triều đè xuống, cho dù ai cũng vô pháp ngăn cản. Kỳ thật, không chỉ chúng ta tinh thần là mở đường người, thời đại này quan tinh sĩ cũng thế. Trong đầu, Trần Khinh Khinh thanh âm tiếp tục vang lên, quan tinh sĩ, trên bản chất đến nói, nhưng thật ra là tinh thần hậu duệ, có được một tia huyết mạch của chúng ta, bởi vậy trời sinh liền cùng tinh lực thân cận, trong đó quá huyết mạch nồng đậm, thiên tư người ưu tú, liền có thể thông qua huyết mạch môi giới, thu hoạch lực lượng cường đại. Bọn hắn lực lượng, trên bản chất là bắt nguồn từ huyết mạch, mà không phải là bắt nguồn từ tự thân, làm bọn hắn huyết mạch nhiều đời suy sụp xuống lúc, quan tinh sĩ liền sẽ lưu lạc làm phàm nhân. Đối với thiên địa mà nói, bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chịu sau thời đại đánh tốt cơ sở, quan tinh sĩ khai sáng óng ánh văn minh cũng sẽ biến thành kẻ đến sau quật khởi nền tảng. Trong đầu, Trần Khinh Khinh mở miệng như thế nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.